Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, Mộng Vòi Heo. Một đám ăn trộm, muốn thật nói đề nghị, Ayubani có một đống lớn, như là cư ủy hội, thôn dân đại biểu chờ một chút, kiếp trước một đống chế độ hoàn toàn có thể bộ tiến đến. Nhưng hữu dụng không? Hiện tại cảnh vệ đội nhân thủ không đủ, phạm vi quản hạt liền bốn phía thôn trang đều không bao trùm. Chớ nói chi là xa như vậy thôn trang, thành trấn, bây giờ nói những này đề nghị người khác cũng không nhất định hội nghe vào. Đã như vậy, làm gì nhiều tốn nước bọt? Đúng, ta đã giác tỉnh Mangekyo. Uchiha Moto từ tốn nói, nếu như kế tiếp còn có cơ hội, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Đó là đương nhiên. Ta một mực là ngài trung thực minh hữu a. Akagani hư ngụy địa cười. Ha ha ha. Nói là. Như vậy quay đầu cảnh vệ đội sự tình. Còn hy vọng Kurama nhất tộc có thể thân xuất viện thủ. Uchiha Moto cười nói. Giờ phút này huyễn thuật giải trừ. Song phương cười ha hả nắm tay. Nhìn tràng diện này, ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước hai nhà bởi vì nội dung cốt truyện kém chút ra tay đánh nhau. Đúng, ta vừa vặn mua mấy quyển manga trở về. Uchiha Moto nhìn thấy đổi mới, bất động thanh sắc đi đến trong tiệm đi một vòng. Hắn cường điệu mắt nhìn nơi hẻo lánh. Bên kia có mấy cái sách thân mật sa mạc. Nhưng mà, mắt nhìn trang bìa. Hắn xác định manga không có đổi mới, thế là cấp tốc đem nhãn quang dịch chuyển khỏi, từ vừa đổi mới manga bên trong riêng phần mình chọn lựa mười mấy vốn. Cầm tới thứ 11 sách hỏa ảnh, Uchiha Moto cấp tốc lật ra nhìn vài lần. Hắn muốn nhìn một chút, đến tiếp sau còn có hay không càng kinh bạo nội dung cốt truyện. Bất quá hắn lật vài lần. Chỉ thấy một số không có quan hệ gì với Uchiha nội dung cốt truyện. Tuy nói còn có Uchiha Sasuke ra sân, nhưng hắn đối cái này cũng không có hứng thú. Ngược lại là Gaara, cũng làm cho hắn chú ý mấy phần. Jinchurikiya, Uchiha Moto trước đó căn bản không có trải qua mấy lần chiến trường. Nhưng xa ẩn thôn vĩ thú năng lực vẫn là nghe nói qua. Không xa. Thật đúng là bạo lệ, nghĩ như thế, ngược lại không khỏi minh bạch, vì cái gì toàn nhẫn giới muốn nhằm vào Uzumaki nhất tộc. Uzumaki nhất tộc thể chất, phong ấn thuật mạnh đến không có bằng hữu, căn bản không cần quan tâm vị thú đóng thể nội có thể hay không có ý kiến gì. Mọi người Jinchuriki đều thảm, bằng cái gì Konoha như thế tiêu sái, nghĩ như vậy. Uzumaki nhất tộc không có Konoha, diệt tộc cũng là sớm muộn sự tình. Giờ phút này Uchiha Moto đánh tâm lý ủng hộ Konoha. Đi, vừa nói những sự tình kia. Ngài nhớ kỹ tìm ta gia tộc dài. Khỏi phải tới tìm ta. Akabini hô một tiếng, những này thượng nhẫn chuồn đi tốc độ một cái so một cái nhanh. Hô chậm một chút người liền không có. Uchiha Moto phất tay tỏ ra hiểu rõ, giống loại gia tộc này sự tình, đương nhiên muốn nói rõ với tộc trưởng Haku, bất quá các gia tộc tâm đều rõ ràng Akabani tương lai tộc trưởng thân phận cơ bản định. Cùng hắn trò chuyện xong, Yamano Izumio người đều không thấy, xem chừng qua Senji nhất tộc, các loại bên này sách gỡ xong, bên này cơ bản xong việc. Akagani suy nghĩ một hồi, hồi gia tộc chuẩn bị đem tin tức theo trong tộc nói một chút. Muốn đổi trước kia, hắn vẫn phải qua tìm tộc trưởng, nhưng bây giờ lão cha cũng là trưởng lão. Vừa vặn về trong nhà lúc Kurama Chiaki vẫn còn, trong tộc tựa hồ còn không có nhận được tin tức, liền thuận đường đem theo Uchiha Moto nói chuyện nói với hắn một lần. Tại chính trị, quyền lực những này bên trên, Kurama Chiaki biểu hiện được tương đương chỉ độn, nghe xong cũng không có cái gì đặc biệt cảm tưởng, chẳng qua là cảm thấy có chút giật mình. Thẳng đến không bao lâu về sau, có người tới tìm hắn nói muốn khai hội, hắn mới có hơi suy nghĩ tới, việc này thật nghiêm trọng. Kurama Chiaki vội vàng đi, Akibani thuận đường ăn mấy ngụm cơm, lúc đầu sau bữa cơm trưa, hắn hội ngủ trưa một chút, bất quá bây giờ vừa biết luyện quái lực thuật, vì cam đoan về sau gặp gỡ tốc độ hình ninja có thể có nhất kích mất mạng bản sự. Hắn nhất định phải đem quái lực thuật luyện lên, thân thể tố chất, chakra cùng lực khống chế đầy đủ. Quái lực thuật học hội cũng không khó. Bởi vậy, Akebani không có ý định các loại Sunet tại manga ra sân. Cái này tích phân hoàn toàn có thể tỉnh. Bên cạnh cũng là thiên nhiên sân huấn luyện. Vào lâm tử, Akebani bắt đầu từng quyền luyện ma cham. Vừa luyện ma cham theo Sunet khẳng định không cách nào so sánh được. Chính mình đây là thấp phối bản. Nhất quyền nhiều lắm là cũng liền một hố nhỏ. Bất quá luyện một trận, hắn thời gian dần qua cũng tìm tới bí quyết. Chỉ cần chakra khống chế đầy đủ, ma cham sau khi nhập môn chỉ phải chăm chỉ luyện tập tốc độ liền rất nhanh. Một phen luyện tập, Akebani cảm giác mình ma cham có Sunet vừa nhẫn giáo tốt nghiệp lúc quy lực. Hắn đang muốn luyện thêm một chút, kết quả đột nhiên nghe được một trận tiếng hít thở. Akebani lập tức quay đầu, nhìn thấy Sunet theo xe Jesu đứng phía sau. Hai người từ phía sau cây một bên thò đầu ra. Không cần phải nói, có thể tìm tới hắn khẳng định là dựa vào xe Jesu cảm chi năng lực. Hai người các ngươi làm gì? Akebani tức giận nói ra. Tránh cũng không tránh tốt đi một chút. Càng muốn thò đầu ra. Đây không phải trần trụi trào phúng sao? Hắc hắc, nghe nãy nãy nói ngươi luyện ma cham. Ghé thăm ngươi một chút luyện kiểu gì? Sunet sờ sờ tóc. Nàng mi tâm ấn ký càng rõ ràng. Âm phong ấn bên trong tích lũy chakra càng ngày càng nhiều. Akebani mắt nhìn tiểu xe Jesu, nàng cũng không có luyện âm phong ấn, đoán chừng là tuổi tác quá nhỏ chakra không nhiều, vô pháp an toàn tiến hành âm phong ấn góp nhặt. Không đúng, cô nàng này mặt mày giấu cười, đại khái còn có việc. Akebani trong lòng nhưng không có chủ động mở miệng hỏi thăm, mà chính là nhìn trái phải mà nói hắn. Chờ Sunet chính mình nói ra có cái gì việc vui. Ta còn gặp gỡ một chuyện tốt. Ngươi đoán xem là cái gì? Sunet giấu không được chuyện. Bao quát đánh bạc thời điểm, nàng đạt được hảo bài biểu lộ liền hết sức rõ ràng. Vừa nhìn liền biết có nổ nơi tay. Lần này cũng giống như vậy. Đoán xem đoán, ta mẹ nó đoán cái búa. Akebani bĩu môi, tay áo một lột tiếp tục huấn luyện. Căn bản không có ý định thèm nghía nàng. Ha ha ha, tỷ tỷ ta nói, ngươi chiêu này vô dụng. Xe Jesu cười đến rất vui vẻ. Trước đó nàng liền nói, Akebani căn bản sẽ không để ý đến nàng một bộ này. Ta ký kết thông linh thú. Sunet tức giận ngồi xuống, đi theo đưa tay, trên lòng bàn tay một cái không lớn ốc sen vừa đi vừa về nhúc nhích. Ốc sen. Akebani lại gần, miệng bên trong vô ý thức tung ra một câu. Nói cái gì đó, ta là ẩm ướt cốt lâm ốc sen tiên nhân. Ốc sen giận dữ, tuy nói nó đúng là ốc sen, nhưng ẩm ướt cốt lâm thế nhưng là ba đại thánh địa một trong. Sao có thể dùng loại này danh từ? Thật có lỗi, thật có lỗi. Akebani không có thành ý mà xin lỗi. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm ốc sen. Theo manga nói, ẩm ướt cốt lâm cùng hắn hai cái thánh địa khác biệt. Tỷ như Sunet triệu hồi gia vị này thực là ốc sen tiên nhân một bộ phận. Bởi vậy nó năng lực, ý thức đều là ốc sen tiên nhân. Khác biệt là, Sunet sử dụng chakra càng nhiều, triệu hồi ra ốc sen càng lớn. Lần này chỉ là triển lãm, bởi vậy Sunet chỉ dùng một chút xíu chakra. Triệu hồi ra tay chừng đầu ngón tay ốc sen. Ốc sen bị hắn chằm chằm đến toàn thân không thư sướng. Tại Sunet tay bên trên qua lại bò, tránh né Akebani ánh mắt. Gia hỏa này khẳng định là biến thái. Nó tâm âm thầm nghĩ tới. Akabani nhịn không được hỏi. Ốc Sên đại nhân, ta rất hiếu kỳ. Các người nhất tộc tiên nhân hình thức làm sao dạng? Ba đại thánh địa tất cả đều là XX tiên nhân. Nhưng duy chỉ có Ốc Sên nhất tộc không có đi ra tiên nhân hình thức. Hắn vừa chằm chằm Ốc Sên, liền là đang nghĩ Ốc Sên tiên nhân hình thức làm sao dạng. Một thân nước mũi, điên cuồng tư liệu, vẫn có thể phân liệt tự mình, miễn dịch immunity, vật lý thương tổn, càng nghĩ càng hiếu kỳ. Tiên nhân hình thức, tiểu thiếu niên, người biết sự tình vẫn rất nhiều. Ốc Sên rất lợi hại kinh ngạc, trên đời biết tiên nhân hình thức người cũng không nhiều. Bất quá muốn một lát, nó nhớ lại một sự kiện. Sunet, hắn thông linh thú là mộng vòi heo. Sunet gật gật đầu, Ốc Sên nhất thời lộ ra vẻ chán ghét. Đậu đen rau muống nói, một đám vô sỉ ăn trộm, ngày ngày khắp nơi quấy rối, tai họa thế giới, khó trách ký kết nhân tuyển là. Hừ, cái này cho chán ghét, ngay cả lời đều không nói với tự mình. Akebani âm thầm thở dài, bất quá Sunet chính mình vẫn là không nhịn được hỏi, tiên nhân hình thức là cái gì? Cụ thể nói đến có chút khó khăn, quay đầu giải thích với ngươi. Ốc Sên không muốn nhiều lời, sau đó liếc Akebani liếc một chút cấp tốc biến mất. Kaka thật không có lễ phép. Zezesu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Akebani có chút bất đắc dĩ. Muốn nói ban đầu xưng hô là mình nồi. Phía sau bị chán ghét liền hoàn toàn là mộng vòi heo nhất tộc nồi. Hắn đối mộng vòi heo hiểu biết không nhiều. Cũng không hiểu vì cái gì bị chán ghét bên trên. Dù sao kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Bị ẩm ướt cốt lâm tiên nhân chán ghét. Về sau sợ là cùng hưởng ân huệ thời cơ đều không có. Rất đúng độ sợ chết Akebani tới nói. Không có cái này vú em thần khí Protect. Tâm tình thực sự không tính đẹp diệu. Sunet có chút xấu hổ. Trầm mặc một lát sau nói. Cái này, quay đầu ta cùng nó tâm sự. Không có việc gì, không có việc gì. Akebani, không quan trọng địa. Khoát khoát tay. Sau đó khuyên nhủ nói, ta nghe mộng vòi heo nói qua tiên nhân hình thức, nếu như có thể, tốt nhất từ ẩm ướt cốt lâm bên kia đem nó học đến tay. Tiên nhân hình thức quá mạnh, Kabuto, Jiraiya tiên nhân hình thức về sau, thực lực đề bạt đơn giản không phải một điểm nửa điểm. Ta đi về hỏi hỏi, Sunet gật đầu, tiên nhân hình thức nàng cũng không tính hiểu biết. Bởi vậy cũng vô pháp xác định đến tình huống như thế nào. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể nghe Ốc Sên nói thế nào. Bất quá đối với Akebani tới nói, có chỗ tốt là hắn không cần đau đầu tiếp xuống manga làm sao vẽ. Lúc đầu Akebani tương đương đau đầu, vạn nhất Sunet thông linh thú còn chưa tới, kết quả vẽ bên trong trước ra, cái này vấn đề rất lớn. Dựa theo trước kia ý nghĩ, lúc ấy vừa vặn Konoha sụp đổ kế hoạch về sau, có thể trước vững vàng một tay các loại Sunet có thông linh thú nhìn nhìn lại. Thực sự không được liền vẽ lên qua lại an bài lý do. Hiện tại không cần chờ, trở về có thể tăng tốc đổi mới, thừa dịp chiến tranh không có bắt đầu dẫy một đợt tích phân. Akebani trong lòng suy nghĩ. Manga theo vũ khí khác biệt, phát không chiến tranh tài. Một khi chiến tranh bắt đầu, đại bộ phận thượng nhẫn ra đi đánh trận, còn có cái gì tích phân có thể kiếm? Ta rút lui trước, đi về hỏi cha hỏi huống. Sunet nóng vội, liền Akebani bên này đều không lo được. Ca ca, ta qua đại tỷ tỷ bên kia, đêm nay không trở về nhà. Tiểu xe Jesu nói xong phất phất tay. Đi thôi, Akebani khua tay nói đừng. Phong ấn thuật rất khó. Cho dù Uzumaki nhất tộc từ nhỏ luyện phong ấn thuật, nhưng muốn nắm giữ vẫn như cũ rất lợi hại khó khăn. Đặc biệt kiến thức đến phong ấn thuật quyển trục, hắn không có chút nào ngoài ý muốn Uzumaki nhất tộc đệ nhất so đệ nhất yếu, vấn đề không ai dạy bảo. Toàn bộ nhờ tự học, miệng truyền thừa quỷ mới học được hội cao đoan phong ấn thuật. Manga bên trong qua triều thôn vừa diệt, truyền thừa xem như gián đoạn một nửa. Chỉ có Uzumaki cửu hạnh nải đến Konoha, dựa vào Uzumaki Mito bên này học được không ít phong ấn thuật năng lực. Nhìn lại người khác, đều là cái gì? Nagato, căn bản sẽ không mấy cái tay phong ấn thuật. Karin ngược lại học không ít, nhưng theo Orochimaru có quan hệ, mà không phải gia tộc Uzumaki. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.